Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục N nghiệp. Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc khổ vui ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá khứ và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là karma, có nghĩa là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và quả, hay hành động tốt xấu. Tuy nhiên, từ nghiệp luôn được hiểu theo nghĩa tật xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong quá khứ, xảy ra trong lúc sống, gây nên những quả báo tương ứng trong tương lai. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả tạo nên bởi hành động và tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và hành động của chúng ta trong quá khứ, và cũng thế các hành vi của chúng ta đời nay sẽ hình thành cách hiện hữu của chúng ta trong tương lai. Nghiệp có thể được gây tạo bởi thân, khẩu hay ý. Nghiệp có thể thiện, bất thiện hay trung tính, không thiện, không ác. Tất cả mọi loại nghiệp đều được chất chứa bởi A-lại-da và Mạt-na-thức. Chúng sanh đã lên xuống tử sanh trong vô lượng kiếp, nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại nghiệp gì, không sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. Không một ai trên đời này có thể trốn chạy được quả báo. Trong Phật giáo, nghiệp chướng là những chướng ngại và ngăn trở do ác nghiệp gây ra bởi ngăn cản Bồ Đề. Ác nghiệp ngăn cản chánh đạo. Theo Duy Thức Học, ngoài những trở ngại của ngoại duyên, còn có ba nguyên nhân phát sanh chướng nghiệp do người tu. Nghiệp chướng là trở ngại nghiêm trọng nhất trong ba chướng cho bất cứ người tu Phật nào. Nghiệp duyên là nhân duyên đem lại hậu quả từ nơi nghiệp. Các hành động thiện ác đã làm xong đều trở thành nghiệp nhân dẫn đến luân hồi. Thiện nghiệp là nhân của lạc quả, ác nghiệp là nhân của khổ quả. Nghiệp báo là quả báo sướng khổ tương ứng với thiện ác nghiệp. Tuy nhiên, theo Tông Hoa Nghiêm, chư Bồ Tát vì thương xót chúng sanh mà hiện ra thân cảm thụ hay nghiệp báo thân, giống như thân của chúng sanh để cứu độ họ. Sensei Bad Enkyo Ohada viết trong quyển Làng Thiền, nếu bạn nói chuyện về nghiệp trong phạm vi bát thánh đạo, nhóm thứ nhất là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mệnh, rất dễ để nghĩ rằng nghiệp là hành động của những gì xảy ra. Nhưng khi bạn xét đến chánh tư duy, nghiệp trở nên rất tinh tế vì nó là nội tại. Nghiệp bắt đầu với dự tưởng và đưa đến nghiệp quả ngay trong tâm chúng ta. Nếu bạn nói cái gì đó rõ ràng là lời nói của bạn có tác động đến những người chung quanh bạn, mỗi tư tưởng mà bạn có sẽ tác động đến bạn. Vì thế, nghiệp là nội tại, nhưng rốt cuộc, nghiệp sẽ tác động đến những người khác vì đã tác động đến bạn. Vì vậy, một thiền sinh phải gánh chịu một phần nghiệp của thầy mình, và cũng có thể nói như thế đối với Bồ Đề Đạt Ma hay ngay cả Đức Phật. Nghiệp của các vị ấy là cái mà chúng ta đang sống. Trong trường hợp của Hitler cũng vậy. Như vậy nghiệp là gì? Đó không phải là những gì bạn giữ riêng trong cuộc sống của riêng bạn. Đó là những gì đã xảy ra trên toàn cõi đời này. Điều này có nghĩa bạn có thể xem cuộc sống riêng của bạn là toàn bộ cõi đời, và như thế bạn có thể cảm thấy bạn liên kết với toàn bộ vũ trụ. Thank you.